Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm niên chi đỉnh. Tập 515. Chương 5141. Phá cấm lấy bảo vật 1. Một mảng rừng cây màu đen rậm rạp, ba nam một nữ bốn vị tinh hỏa tộc chậm rãi tiến lên, cầm đầu là Diễm Vân Nhi, vẻ mặt bọn họ tràn đầy đề phòng. Bọn họ phân tán với đại bộ đội, độc lập phá vây. Cách hơn 2 vạn dặm, trong một thung lũng hẹp dài, bốn người bọn Vương Xuyên Minh chậm rãi tiến lên. Vương Xuyên Minh một tay nâng tầm linh châu. Bọn họ một mực đi theo phía sau tu sĩ tinh hỏa tộc, đường đi đều là tinh hỏa tộc từng đi, tương đối an toàn, tinh hỏa tộc vốn có 7 người, bây giờ chỉ còn lại có 4 người. Tinh hỏa tộc tương đương đang giúp bọn họ gỡ mình, chờ số lượng tu sĩ tinh hỏa tộc ít một chút nữa, bọn họ liền có thể ra tay rồi. Ô, tu sĩ Dạ Xoa tộc. Vương Xuyên Minh hô khẽ một tiếng, nhíu mày, Dạ Xoa tộc có bao nhiêu người? Vương Nhất Băng mở miệng hỏi. Một người, tu vi không rõ. Vương Xuyên Minh nói tình hình thực tế, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Động phủ. Sắc mặt Vương Xuyên Minh trầm xuống. Vương Đạo Hữu, cách xa như vậy, ngươi làm sao biết bọn họ nói cái gì? Từng có thiếu lâu, 7 người liền xuất hiện ở một vài mộ nhỏ, tiểu nhân, động quật bên trong, ba sơn chỉ vào mộ mặt ngoài là bình vách đá, mở miệng nói, không phải nọ, vậy ngoại. Cùng nhau ra tay công kích nọ, vậy ngoại. Cao Khi Công hưng phấn nói. Vương Xuyên Minh cười nói. Đi, các ngươi lặn xuống trong sơn cốc mặt, chờ chúng ta, vừa mới tiêu diệt chúng ta. Vương Đạo Hữu, cách xa như vậy, làm sao ngươi biết bọn hắn nói cái gì? Lam Phúc không nghi ngờ nói. Ta biết đọc môi. Vương Xuyên Minh giải thích, thân là đường chủ ám đường, hắn chẳng những biết đọc môi, ngôn ngữ văn tự, phong thổ dị tộc cũng biết không ít. Bằng không làm sao tìm hiểu tình báo, xếp vào nhân thủ. Diễm Vân Nhi giải thích, bọn họ tốc độ nói chuyện quá nhanh, ta không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng bọn họ lặp lại nhắc tới động phủ, hẳn là phát hiện động phủ của tu sĩ. Vương Xuyên Minh khẳng định, có không ít tu sĩ chết ở đan tràng, có lẽ là động phủ tiền nhân lưu lại. Vương Nhất Băng phân tích, chúng ta tiếp tục đi theo bọn họ là được, yên lặng quan sát biến hóa. Vương Xuyên Minh đề nghị. Ba người bọn Vương Nhất Băng gật gật đầu, đều không có ý kiến. Trong rừng rậm, Diễm Vân Nhi cùng Ba Sơn nói cái gì đó, sắc mặt ngưng trọng. Động phủ tu sĩ đại thừa, ngươi xác định. Diễm Vân Nhi nhíu mày nói, khẳng định là động phủ của tu sĩ đại thừa, ba người chúng ta công kích nửa ngày, cấm chí cũng không có dấu hiệu phá vỡ, chẳng qua có một con lục nhãn sa chu bậc 7 thượng phẩm, không dễ đối phó. Ta cùng tộc nhân phân tán bỏ chạy, cũng không biết rõ bọn họ thế nào rồi. Ta chờ bọn họ quá lâu, cũng chưa đợi được bọn họ, kết quả chờ được các ngươi. Sắc mặt Ba Sơn ngưng trọng. Đạo tràng quá lớn, hắn không tìm thấy tộc nhân của mình, đành phải hợp tác với tu sĩ tinh hỏa tộc. Hắn cố tình nói láo, để Diễm Vân Nhi nghĩ lầm có tu sĩ Dạ Xoa tộc thoát thân, như vậy Diễm Vân Nhi muốn động thủ với hắn, cũng phải kiên kỵ. Đã như vậy, chúng ta cùng nhau đi diệt lục nhãn sa chu, phá cấm đoạt bảo. Diễm Vân Nhi đề nghị. Ba Sơn lập tức đáp ứng, tự mình dẫn đường. Hồi lâu sau, bọn họ xuất hiện ở bên ngoài một thung lũng khổng lồ ba mặt là núi vây quanh, sắc mặt ngưng trọng. Lục nhãn sa chu ngay trong một cái hang của thung lũng, nó nắm giữ thần thông hóa đá, không dễ đối phó. Ba Sơn chỉ thung lũng khổng lồ, nói. Diễm Vân Nhi gật gật đầu, lấy ra trận kỳ trận bàn bài trận. Bố trí xong trận pháp, Diễm Vân Nhi gọi một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, phân phó, Hoàng Diễm. Ngươi đi dẫn lục nhãn sa chu ra, cẩn thận một chút. Ba Sơn khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn nghĩ từ chối như thế nào cơ. Hắn cũng không muốn đi dẫn dụ lục nhãn sa chu, nhỡ đâu bốn người bọn Diễm Vân Nhi cũng vây hắn ở trong trận pháp, vậy phải làm thế nào? Đại hán áo vàng lên tiếng đáp ứng, hóa thành một cầu vòng màu vàng, bay vào phía trong thung lũng. Bốn người bọn Diễm Vân Nhi làm phép trốn đi. Không qua bao lâu, trong thung lũng truyền ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mơ hồ xen lẫn một tiếng hét thảm. Một mảng ngọn lửa màu vàng sáng lên bên ngoài thung lũng, hiện ra bóng người đại hán áo vàng, chân phải của hắn không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn vừa hiện thân, một trọng lực cường đại bỗng dưng xuất hiện, thân thể của hắn không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, đồng thời một mảng lớn tơ nhện màu vàng mảnh khảnh bắn ra, hướng thẳng đến đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng vội vàng triệu ra một tấm khiên lấp lánh hào quang màu vàng, chặn lại tơ nhện màu vàng. Hai đạo hào quang màu vàng từ trong thung lũng lớn bay ra, đánh trúng tấm khiên màu vàng, tấm khiên nhanh chóng hóa đá. Tơ nhện màu vàng cuốn quanh cùng một chỗ, dệt thành một cây trường thương hào quang màu vàng lấp lánh, đánh lên tấm khiên vỡ tan tành, tơ nhện màu vàng cuốn lấy đại hán áo vàng. Đại hán áo vàng vội vàng phun ra một ngọn lửa màu vàng, đáp xuống trên tơ nhện không chút tổn hại. Bốn người bọn Diễm Vân Nhi vội vàng hiện thân, ra tay công kích Lục Nhãn Sa Chu. Cách hơn một vạn dặm, bốn người bọn Vương Xuyên Minh đứng ở trong một mảng bụi cỏ rậm rạp. Vương Xuyên Minh một tay nâng tầm linh châu, quan sát tình huống. Bọn họ dẫn dụ Lục Nhãn Sa Chu thất bại, đã ra tay công kích Lục Nhãn Sa Chu. Vương Xuyên Minh khẽ nói, có thể tìm tới vị trí động phủ, hoặc là linh dược. Lam Phúc không mở miệng hỏi. Đều chưa phát hiện, chờ bọn hắn phá cấm đoạt bảo đi ra, chúng ta lại diệt bọn hắn, vừa vặn thu lưới. Vương Xuyên Minh hưng phấn nói, còn may bọn họ chưa ra tay chém giết đối phương. Một tên tinh hỏa tộc bị Lục Nhãn Sa Chu chém giết rồi, Lục Nhãn Sa Chu cũng quá lợi hại đi. Vương Xuyên Minh kinh ngạc nói, nếu là có trứng trùng, hắn cân nhắc tự nuôi một con Lục Nhãn Sa Chu. Lục Nhãn Sa Chu, nếu là không có thực lực, xếp hạng cũng sẽ không cao như thế. Vương Nhất Băng cười nói, trong thung lũng lớn, bốn người bọn Diễm Vân Nhi đứng trên mặt đất, một ông lão áo bào vàng dáng người mập lùn sắc mặt tái nhợt, tay phải không cánh mà bay. Lục Nhãn Sa Chu ngã dưới đất, thân thể bị chém thành hai nửa. Năm người bọn họ liên thủ chém giết Lục Nhãn Sa Chu, còn bị Lục Nhãn Sa Chu diệt một người, đánh trọng thương một người, càng phế đi hai món trung phẩm thông thiên linh bảo. Thần thông hóa đá của Lục Nhãn Sa Chu quá lợi hại rồi. Một đại hán áo xanh thân hình cao lớn đeo găng tay, từ bên trong thi thể tìm được mười mấy quả trứng trùng màu vàng. Mang về trong tộc bồi dưỡng, hy vọng có thể bồi dưỡng được Lục Nhãn Sa Chu bậc 7. Diễm Vân Nhi phân phó. Nàng giơ tay phải, mấy hạt châu lấp lánh hào quang màu đỏ bay đi bốn phía. Bà Sơn nhíu mày, hỏi, Diễm tiên tử, ngươi đây là ý gì? Đây là kỳ cảnh châu, kỳ cảnh, cảnh báo. Có người tới gần chúng ta có thể phát hiện. Diễm Vân Nhi giải thích, đạo tràng lớn như vậy, tỷ lệ đụng phải người khác quá thấp, ngươi vẫn là thu hồi đi, miễn cho hiểu lầm. Ba Sơn nhíu mày nói ra, ai biết Diễm Vân Nhi tế ra là bảo vật vây địch hay không, nếu động phủ có trọng bảo, liền xuống tay với hắn. Diễm Vân Nhi nhíu lông mày lá liễu, nghĩ một chút, vẫn thu hồi kỳ cảnh châu. Bọn hắn thu hồi thi thể Lục Nhãn Sa Chu, đi về phía cái hang. Không qua bao lâu, bốn người liền xuất hiện ở trong một hang động lớn khoảng một mẫu, Ba Sơn chỉ vách đá gập ghềnh nào đó, mở miệng nói, chính là chỗ này, đồng loạt ra tay công kích nơi này. Bọn họ hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc điều khiển bảo vật, công kích vách đá. Sau khi tiếng nổ âm âm vang lên, một màn ánh sáng màu vàng dày đặc hiện ra, bọn họ vội vàng tăng lực độ công kích. Ngoài vạn dặm, một mảnh rừng lá phong màu vàng, bốn người bọn Vương Xuyên Minh đứng dưới một cây phong, sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đang phá cấm đoạt bảo, Diễm Vân Nhi trước đó lấy ra kỳ cảnh châu, tu sĩ già xa tộc nói gì đó với ả thu hồi rồi. Vương Xuyên Minh hưng phấn nói, đi, chúng ta lẻn tới bên ngoài thung lũng, chờ bọn hắn, một lần hành động tiêu diệt bọn hắn. Vương Nhất Băng hưng phấn nói, nàng lấy ra một con rối rết, đánh vào một đạo pháp quyết, bụng con rối rết hiện ra một lối vào lớn gần một trượng, bọn họ chui vào, lối vào khép lại, con rối rết chui vào lòng đất, biến mất. Trong thung lũng khổng lồ truyền ra một đợt tiếng nổ vang dội, mặt đất khẽ rung lên. Một ngày trôi qua, theo một tiếng vang thật lớn, cái hang nổ tung, một đạo hào quang màu vàng thô to phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Bốn người bọn Diễm Vân Nhi nhìn một cái hang đá đơn sơ lớn hơn trăm trượng, ánh mắt nóng rực. Trong hang đá có một bộ hài cốt hình người, trên hài cốt phủ một cái áo bào vàng tàn phá, toàn thân màu đen, xương ức cũng gãy, xương đầu có vết rạn, khi còn sống hiển nhiên bị thương nặng. Xương tay bên phải đeo một cái vòng tay trữ vật hào quang màu vàng lấp lánh. Diễm Vân Nhi há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, rơi xuống trên thân hài cốt hình người, hài cốt hóa thành tro bụi. Ngọn lửa màu đỏ bao bọc vòng tay trữ vật màu vàng, không có bất cứ điều gì khác thường. Thần thức của bọn họ mở rộng, cẩn thận dò xét, cũng chưa phát hiện khác thường. Ha ha, cơ duyên của chúng ta đến rồi. Bà Sơn cười ha ha, vẫy tay phải một cái, vòng tay trữ vật màu vàng bay về phía hắn. Thân hình Diễm Vân Nhi nhoáng lên một cái, vượt ở trước Ba Sơn, cầm lấy vòng tay trữ vật màu vàng. Diễm tiên tử, ngươi đây là ý tứ gì? Ba Sơn lộ vẻ mặt không vui. Dạ xa tộc các ngươi động tốc quá nhanh, ta cầm tương đối tốt hơn, ta lấy ra thứ bên trong, chúng ta thông thả chia nhau. Diễm Vân Nhi đề nghị. Ba Sơn hơi cân nhắc, đang muốn trả lời, lông mày nhíu lại, nắm tay phải sáng lên một mảng hào quang vàng óng chói mắt, hướng tới hư không nơi nào đó đánh một cái. Một cái quyền ảnh ánh vàng rực rỡ chợt lóe ra, đánh lên mặt đất. Ầm ầm ầm, mặt đất có thêm một cái hố khổng lồ. Sắc trời đột nhiên tối đi, một đám mây sét màu vàng thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, một tia sét màu vàng thô to bổ xuống, hướng thẳng đến bọn họ. Mặt đất nổ tung ra, một đạo đao quang khổng lồ vàng óng ánh lóe lên lao ra, lao thẳng đến bọn họ. Trên trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành từng thanh kiếm băng màu trắng dài mấy thước, lao thẳng đến bọn họ. Mặt đất xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng, bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Địch tấn công. Diễm Vân Nhi phản ứng rất nhanh, đang muốn ra tay ngăn cản. Một tiếng nam tử quát to vang dội cất lên, Ba Sơn còn tốt, chỉ là hơi khó chịu. Ba người bọn Diễm Vân Nhi thân thể khẽ rung lên. Ba Sơn triệu ra hư ảnh dạ xoa, hư ảnh dạ xoa phun ra một làn sóng âm vàng óng ánh, chặn những công kích đánh tới. Bốn người bọn Vương Xuyên Minh từ lòng đất bay ra, vẻ mặt lạnh lùng. Vương Nhất Đao vung đao bổ ngang một cái, một đạo đao quang khổng lồ vàng óng ánh tràn ra, nơi đi qua, hư không xé rách, truyền ra một đợt tiếng đao rít chói tai. Lam Phúc Không và Vương Xuyên Minh cũng không nhàn rỗi, ra tay công kích kẻ địch. Vương Nhất Băng lấy ra một lá bùa hào quang màu trắng lấp lóe, đánh vào một pháp quyết, lá bùa màu trắng hóa thành một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu, rõ ràng là phù binh. Đi! Mi tâm Vương Nhất Băng bay ra một đạo hào quang màu trắng, chui vào đầu thiếu nữ váy trắng không thấy nữa, thiếu nữ váy trắng bấm pháp quyết, hư không hiện ra lượng lớn lưỡi dao băng màu trắng, lao thẳng đến bốn người Diễm Vân Nhi. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đại hán áo xanh bị một vòng xoáy vàng óng ánh nghiền nát. Hóa thành vô số sương máu, Nguyên Anh cũng không thể chạy ra. Diễm tiên tử, nơi đây không nên ở lâu, rút lui trước. Ba Sơn truyền âm cho Diễm Vân Nhi, lấy ra một cái kèn lệnh hào quang màu vàng lấp lóe, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một đợt tiếng kèn vang dội cất lên, một làn sóng âm vàng óng tràn ra, đánh tan công kích đang lao tới. Một cái chuông lớn màu vàng lóe lên xuất hiện, chụp xuống. Hư ảnh dạ xoa hai tay khẽ động, âm âm hai tiếng vang trầm, chuông lớn màu vàng bay ra ngoài. Vương Xuyên Minh nhíu mày, Ba Sơn quá khó đối phó, không có Ba Sơn, ba người bọn Diễm Vân Nhi sớm đã bị diệt. Vương Nhất Băng nâng tay phải, chín đạo hào quang màu trắng bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Chín đạo hào quang màu trắng lơ lửng ở giữa không trung, bao quanh ba người bọn Ba Sơn, có thể thấy rõ, chín đạo hào quang màu trắng rõ ràng là chín lá bùa hào quang màu trắng lấp lánh, phù văn lấp lánh, linh khí kinh người. Băng phách phong linh đại trận lên. Vương Nhất Băng quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời, chín lá bùa màu trắng lần lượt nổ tung, vô số phù văn màu trắng huyền ảo tuôn trào ra. Ba người bọn Diễm Vân Nhi cảm giác hoàn cảnh trước mắt biến đổi, bọn họ bỗng nhiên xuất hiện ở trên một mảnh đất tuyết trắng phau, nhiệt độ thấp đến dọa người, trên không trung bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng. Trận pháp, không đúng, là trận phù. Diễm Vân Nhi kinh hãi nói, bọn họ giao chiến mấy lần với Vương gia hợp thể. Chưa phát hiện có tu sĩ hợp thể vận dụng trận phù nha. Diệu Đức Đại Sư làm khách trên trăm năm ở Vương gia, chỉ đạo Ung Như Yên luyện chế trận phù, đám tiểu bối Vương Nhất Băng cũng được lợi theo, Vương Nhất Băng thuận lợi luyện chế ra trận phù. Gió lạnh gào thét đi qua, từng vòi rồng màu trắng xuất hiện ở trên đất tuyết, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, tốc độ rất nhanh. Trận phù không phát huy ra toàn bộ uy năng của trận pháp ban đầu, dùng năng lực phá trận. Diễm Vân Nhi thúc giục. Vừa thúc giục pháp tướng, công kích trận pháp. Bên ngoài trận pháp, bốn người bọn Vương Nhất Băng đứng ở một mảnh đất trống trải, một màn hào quang màu trắng khổng lồ hóa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là trận phù. Lam Phúc không có chút kinh nghi bất định, vẻ mặt đầy hâm mộ. Vương gia có con rối thú bậc bảy đã rất lợi hại, thế mà ngay cả trận phù cũng có. Vương Nhất Băng gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết không thôi. Một chuỗi tiếng nổ từ màn hào quang màu trắng truyền ra. Màn hào quang màu trắng khẽ rung lên. Hơn nửa khắc sau, theo một tiếng nổ vang thật lớn, màn hào quang màu trắng vỡ ra một vết nứt, một mảng hào quang màu vàng từ bên trong bay ra, Lam Phúc không phản ứng rất nhanh, tay phải hướng về hư không vỗ một cái, một bàn tay to lớn hào quang màu xanh lấp lánh hiện ra trên không hào quang màu vàng, vỗ trúng hào quang màu vàng. Một tiếng vang trầm cất lên, Ba Sơn rơi xuống mặt đất, tay phải của hắn không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Một cái chuông lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Ba Sơn, Ba Sơn há mồm phun ra một mạng sóng âm vàng ống, khiến tốc độ hạ xuống của cái chuông lớn màu vàng hơi ngưng lại. Hai tay khẽ động, đánh về phía chuông lớn màu vàng. Âm âm trầm đục, chuông lớn màu vàng bay ra ngoài. Một luồng hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến Ba Sơn. Ba Sơn đấm ra một quyền ảnh vàng óng lóe lên bay ra, đánh tan hào quang màu trắng. Một đạo lôi quang màu vàng óng thô to bắn đến, lần này, Ba Sơn chưa thể tránh thoát, bị lôi quang màu vàng óng đánh trúng, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Một mảng hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Ba Sơn nháy mắt kết băng, biến thành một bức tượng băng to lớn, một vòng xoáy màu vàng khổng lồ cuốn tới. Đánh trúng tượng băng chia năm xẻ bảy. Một cái nguyên anh cỡ nhỏ vừa rời khỏi cơ thể, liền bị một luồng hào quang màu vàng bao lại, cuốn vào trong một cái bình ngọc màu vàng ống rồi biến mất. Vương Nhất Băng biến đổi pháp quyết, màn hào quang màu trắng tan đi, hai người bọn Diễm Vân Nhi ngã trên mặt đất, trên thân cắm nhiều cây cọc băng, không còn khí tức. Vương Tiên Tử thông thạo phù triện chi thuật, ngay cả trận phù cũng có thể luyện chế ra, nghĩ hẳn là Ung Tiền Bối dạy ngươi nhỉ. Không hổ là hậu nhân của Ung Tiền Bối, Trương Giang sống sau đè sống trước nha. Lam Phúc Không Tân Bốc, vẻ mặt đầy nét nịnh nọt. Ta chỉ là học được vài phần gia lông, mà thôi, nếu như trận phù lôi thuộc tính, tu sĩ dạ xa tộc không có cách nào chạy thoát, Ngọc Lam so với ta lợi hại hơn nhiều. Vương Nhất Băng khiêm tốn nói. Vương Xuyên Minh đi lên trước, từ trên thi thể Diễm Vân Nhi tìm tới một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Bên kia tựa như có yêu thú gì, ta đi qua nhìn một chút. Lam Phúc Không rất biết điều rời đi, thấy đồ vật không nên thấy. Tu sĩ Vương gia có thể sẽ giết người đoạt bảo, vẫn là hiểu chuyện một chút, tự mình tránh đi đi. Vương Xuyên Minh lộ vẻ mặt tán thành, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện của Lam Phúc Không quả thực lợi hại. Hắn nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, sau khi một mảng hào quang màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, thượng phẩm thông thiên linh bảo 7 món, ngọc giản trên 100 cái, còn có không ít chai chai lọ lọ, cực phẩm linh thạch có hơn 2 vạn khối. Ba người bọn Vương Xuyên Minh cẩn thận xem xét nội dung những ngọc giản này, chủ nhân động phủ tên Hoàng Nguyên Tử, hắn đến từ Côn Luân giới, may mắn tiến vào đàn tràng tầm bảo, vì tranh đoạt một cái huyền thiên tàng bảo, ra tay đánh nhau với Huyết Cổ Chân Quân. Huyết Cổ Chân Quân là một tên độc tu, Hoàng Nguyên Tử bị gã đánh trọng thương, liều chết giết ra ngoài, thương thế quá nặng, không chữa được mà chết. Trong vòng tay trữ vật không có huyền thiên tàng bảo, hẳn là bị Huyết Cổ Chân Quân đạt được rồi. Hoàng Nguyên Tử là tán tu, hắn đến huyền dương giới du lịch, bạn đang mang theo toàn bộ tài vật, 7 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, phân biệt là phá giới xích, xích, cai thước, vệ long nhận, chập long phi phong, áo choàng, huyền ngọc luân, vạn mộc bình, kim ô đâu, đâu, cái túi, cùng thất tinh châu. Phá giới xích là bảo vật phá giới, Hoàng Nguyên Tử là mượn dùng bảo vật này mới có thể tới huyền dương giới. Chập long phi phong hiệu quả ẩn nấp rất không tệ, huyền ngọc luân là bảo vật băng thuộc tính, vạn mộc bình có thể dời trồng linh dược linh quả, kim ô đâu là bảo vật công kích, thất tinh châu là bảo vật phụ trợ, có thể xua tan khói độc chứng khí. Phá giới xích nộp lên gia tộc, 6 món thượng phẩm thông thiên linh bảo khác chúng ta chia, như thế nào? Vương Xuyên Minh đề nghị, hắn chỉ hợp thể sơ kỳ, không phát huy ra uy lực lớn nhất của thượng phẩm thông thiên linh bảo, nhưng hắn không ngại có thượng phẩm thông thiên linh bảo. Cứ như vậy đi. Vương Nhất Băng đáp ứng, nàng chọn lựa huyền ngọc luân và vạn mộc bình. Vương Xuyên Minh lấy chập long phi phong cùng kim ô đâu, Vương Nhất Đao cầm đi phệ long nhận cùng thất tinh châu, phá giới xích tạm do Vương Nhất Đao bảo quản. Bọn họ tra xét xong toàn bộ nội dung ngọc giản, đạt được không ít tin tức hữu dụng, bao gồm một ít tình huống của Côn Luân giới, Hỗn Nguyên Bảo Điển, Ngũ Hành Công Pháp. Vương Nhất Băng nhíu mày, lấy xuống một cái ngọc giản màu vàng dán ở mi tâm. Hỗn Nguyên Bảo Điện thích hợp tu sĩ ngũ linh căn tu luyện, có thể tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, đây cũng là công pháp Hoàng Nguyên Tử chủ tu. Bọn họ tìm được một tấm bản đồ, đây là bản đồ tuyến đường của Hoàng Nguyên Tử ở đàn tràng, hắn đánh dấu địa điểm gặp được Huyết Cổ Chân Quân. Bọn họ chia hết đồ vật, Vương Xuyên Minh đi tìm Lam Phúc Không, Lam Phúc Không đang đứng ở phía dưới một cái cây to che trời, ngồi thiền điều tức. Lam đạo hữu, chuẩn bị xuất phát, cái nhẫn trữ vật này cho ngươi, không có ngươi hỗ trợ. Chúng ta cũng không dễ dàng như vậy tiêu diệt bọn hắn. Vương Xuyên Minh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu đỏ, đưa cho Lam Phúc Không, đây là từ trên người kẻ địch thu được, hắn đã kiểm tra qua, không có thứ đặc biệt quý giá. Trung phẩm thông thiên linh bảo có 4 món, đều là loại công kích, còn có một chút linh dược cùng tài liệu luyện khí. Hắn đạt được 2 món thượng phẩm thông thiên linh bảo, thu hoạch rất lớn, cho Lam Phúc Không mấy thứ này, căn bản không đau lòng. Lam Phúc Không biết làm người. Vương Xuyên Minh cũng biết làm người. Vương đạo hữu, ta căn bản không giúp được cái gì, đều là công lao của các ngươi, vẫn là thôi đi. Lam Phúc không uyển chuyển từ chối, có Vương Nhất Đao cùng Vương Nhất Băng, hắn chỉ là đánh trợ thủ, quả thật không làm được gì nhiều. Cho ngươi thì thu lấy đi, ngươi mình khách khí cái gì? Vương Xuyên Minh trực tiếp nhét vào trong lòng Lam Phúc không, dẫn theo Lam Phúc không quay về thung lũng. Bốn người bọn họ tiếp tục tiến lên, biến mất ở trong vùng núi. Một ngọn núi cao ngất trong mây, năm người bọn Vương Tông Vân đứng ở chân núi, trên tay bọn họ đều cầm một tấm trận bàn lóe ra hào quang vàng óng. Một màn hào quang màu vàng khổng lồ hóa bao phủ một con phệ nguyên thú bậc bảy, mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một hình lưỡi đao khổng lồ màu vàng. Bọn họ đội này có 12 người, trên đường đụng tới không ít yêu thú bậc bảy cùng độc trùng bậc bảy, bốn tộc nhân luyện hư chết ở trong miệng yêu thú, ba người thân thể bị hủy. Nguyên Anh sống sót, được Vương Tông Vân thu lại, quay về trong tộc, lại đúc lại thân thể cho tộc nhân. Phệ nguyên thú phát ra từng tiếng rít gào phẫn nộ, công kích trận pháp, giống như kiến càng lay cây, căn bản không phá được trận pháp. Từng lưỡi đao màu vàng dài vài thước bắn nhanh đến, ngoài thân nó có thêm từng vết máu khủng bố, khí tức uể oải đi, phản ứng càng lúc càng chậm. Tăng thêm lực độ, diệt yêu thú này. Vương Định An thúc giục, biến đổi pháp quyết, bốn người bọn Vương Tông Vân đều nói theo. Trong màn hào quang màu vàng chợt xuất hiện vô số hào quang vàng ống, ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ ánh vàng rực rỡ, chém về phía phệ nguyên thú. Một tiếng vang trầm cất lên, phệ nguyên thú bị thanh kiếm khổng lồ chém thành hai nửa, một con phệ nguyên thú cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, bị một cuồng sáng màu đỏ bao phủ, cuốn vào một cái bình ngọc màu đỏ rồi biến mất. Vương Định An thở phào nhẹ nhõm một hơi, rút bỏ trận pháp, Vương Tông Vân thu hồi xác yêu thú. Mộ Dung Ngọc Sương đi về phía một cái hang cách đó không xa, không đến nửa khắc đồng hồ, nàng đi ra, cười nói, tổng cộng 12 cây thất tinh huyết cô, nấm, tuổi cao nhất hơn 3 vạn năm. Thất tinh huyết cô hiệu quả chữa thương rất không tệ, có thể dùng cho luyện chế đan dược chữa thương. Bọn họ chia xong thất tinh huyết cô, Vương Vịnh An được chia thêm 2 cây, lần sau đạt được tài liệu, người khác được chia nhiều một chút, tương đối công bằng. Nghỉ ngơi hơn nửa khắc, bọn họ tiếp tục tiến lên. Ngoài 3 vạn dặm, hai nam một nữ đứng ở phía dưới một cây cao chọc trời, cầm đầu là một thiếu nữ váy vàng dáng người thức tha, một con chồn vàng hình thể thật lớn ghé vào bên người nàng. Mắt của chồn vàng lóe lên một mảng hào quang vàng ống, xem khí tức của nó, rõ ràng là linh thú bậc bảy. Thiếu nữ váy vàng tên Kim Nguyệt, có tu vi hợp thể trung kỳ, xuất thân Kim Si tộc. Muốn đi lên diệt bọn hắn hay không? Bọn hắn chỉ có 5 vị hợp thể, không có hậu kỳ. Một đại hán áo xanh dáng người khôi ngô đề nghị. Không thấy bọn hắn có con rối thú bậc bảy sao, chờ bọn hắn giảm bớt thêm vài người, hoặc là phát hiện trọng bảo gì nói sau, trước đi theo bọn hắn, bây giờ phần thắng không lớn. Kim Nguyệt phân tích, nếu là Kim Đồng Đường huynh cũng ở đây, vậy không cần phiền toái như vậy, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Một đại hán áo vàng dáng người béo lùn thở dài nói, chúng ta thất lạc với bọn họ rồi, có thể đụng tới hay không hoàn toàn xem vận khí. Không nói nhảm nữa, bọn hắn bắt đầu lên đường rồi, chúng ta đi theo sau đi. Kim Nguyệt phân phó, con chuồn to lớn màu vàng ở phía trước dẫn đường, bọn họ theo sát sau. Một mảnh đất rộng rãi, 3 nam 2 nữ 5 tu sĩ đang đấu pháp, Tống Huy Tổ cùng Hạ Chỉ Vi cũng ở bên trong, trên mặt đất có 5 thi thể tu sĩ nhân tộc. Hét thảm một tiếng, Hạ Chỉ Vi bay ngược ra ngoài, ngực lõm xuống, có thể nhìn thấy một vết nắm đấm rõ ràng có thể thấy được. Nàng va thật mạnh trên mặt đất. Không còn khí tức, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, một mạng lớn hào quang vàng óng bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể nguyên anh nhỏ bé. Một thanh niên áo vàng dáng người khôi ngô đạo ánh mắt, nhìn về phía Tống Huy Tổ. Kim Đồng, hợp thể hậu kỳ, xuất thân Kim Si tộc. Tống Huy Tổ bị dọa toát mồ hôi lạnh, bọn họ chịu trấn hải cung bộ binh, có thể tiến vào đằng tràng tầm bảo, phân tán ra với Trần Nguyệt Dĩnh. Tống Huy Tổ cùng mấy tu sĩ hợp thể đang tầm bảo. Kết quả toát ra 3 tu sĩ dị tộc diện mạo kỳ lạ, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Tống Huy Tổ bấm pháp quyết, một con dao long cát lóe ra hào quang màu vàng đánh về phía Kim Đồng. Kim Đồng đánh ra một quyền, đánh trúng dao long cát màu vàng. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể dao long cát màu vàng nổ tung ra, hóa thành vô số hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, hạt cát màu vàng đột nhiên ngưng tụ, hóa thành những cây đao cát màu vàng, lục tục chém ở trên người Kim Đồng, truyền ra một chuỗi tiếng phành phành trầm đục. Giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Nhân cơ hội này, ngoài thân Tống Huy Tổ nở rộ hào quang màu vàng, lặn vào lòng đất biến mất. Hừ, bây giờ mới muốn đi, muộn rồi. Một thiếu phụ váy vàng dáng người nóng bỏng sắc mặt lạnh lùng, một cái sừng màu vàng trên đầu tỏa sáng, phun ra một quần sáng màu vàng ống, nhanh chóng lướt qua mặt đất nhanh chóng biến thành màu vàng, như một khối vàng thật lớn. Nắm tay phải kim đồng tỏa sáng, đánh về phía mặt đất. Ầm một tiếng nổ lớn, mặt đất nổ tung, một khối vàng thật lớn từ lòng đất bay ra, bị hắn một quyền đánh nát. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn về bên người kim đồng. Hắn tóm lấy nguyên anh nhỏ bé, sư hồn, đối với nó. Diệp gia, Vương gia, Trấn Hải cung, nhân tộc phái không ít tu sĩ tiến vào, đại thừa đã có nhiều tới 4 vị. Kim đồng nhíu mày nói, năm ngón tay khép lại, nguyên anh nhỏ bé phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn biến mất. Chỉ cần không đụng phải tu sĩ đại thừa cùng yêu thú bậc 8, hẳn là không thành vấn đề. Thiếu phụ vái vàng không bận tâm. Kim đồng gật gật đầu, bọn họ lục soát đi tài vật trên thi thể tu sĩ nhân tộc, thiêu hủy thi thể, 3 người rời khỏi nơi đây. Một mảng rừng lá phong màu vàng rộng lớn vô cùng, lá rụng trên mặt đất dày mấy thước, một trận gió khẽ thổi tới, lá cây phong nhẹ nhàng chớp lên, giống như một vùng biển màu vàng. Một mảng ánh lửa màu vàng thật lớn sáng lên ở chỗ sâu trong rừng lá phong, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô cùng một thiếu phụ váy vàng dáng người đầy đặn đứng ở một mảnh đất rộng rãi. Trên mặt bọn họ đều có linh văn như lửa, chính là tinh hỏa tộc. Trên mặt đất cách đó không xa có 2 con nhện thật lớn toàn thân cháy đen, không còn khí tức. Nơi này yêu thú bậc 7 cũng nhiều quá rồi đi, so với man hoang chi địa còn nhiều hơn. Thiếu phụ váy vàng nhíu mày nói, chưa đụng tới yêu thú bậc 8, chúng ta đã phải thắp hương cảm ơn rồi. Đại hán áo vàng không tán đồng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía xa, một đám mây 9 màu rực rỡ bay về phía bọn họ, tốc độ rất nhanh. Đây là... Đại hán áo vàng nhíu mày, con ngươi co rụt lại, kinh hô, thái hư nghĩ, con kiến, chạy mau. Đúng lúc này, đám mây 9 màu bừng sáng, có thể nhìn thấy 9 loại linh quang màu sắc khác nhau. Đại hán áo vàng cảm giác một đợt mỏi mệt mãnh liệt ập tới, nguyên anh chỗ đang điền lâm vào ngủ say, trên mặt lộ ra biểu cảm si ngốc, không nhúc nhích. Thiếu phụ váy vàng nhìn thoáng qua đám mây 9 màu, nhất thời ngây cả người, không nhúc nhích, giống như bị câu đi tâm hồn. Đám mây 9 màu rõ ràng là do vô số con kiến tạo thành, con kiến trên lưng mọc 2 cánh, màu sắc khác nhau, chúng nó không ngừng biến hóa màu sắc, có nhiều hơn 10 vạn con. Thái Hư nghĩ, đứng hạng 6 vạn trùng bảng, kỳ trùng sống theo đàn, thích tụ tập biến hóa, ai gặp tựa như hồn du Thái Hư, như si như sai. Loại kỳ trùng này có thể khiến sinh linh hồn du Thái Hư ngoan ngoãn bó tay chịu trói, so với thực mộng trùng càng lợi hại hơn, có bảo vật khắc chế công kích thần hồn, hoặc tu vi cao hơn xa Thái Hư nghĩ, mới có thể may mắn thoát nạn. Hơn 10 vạn con Thái Hư nghĩ bao phủ thân thể 2 người, lượng lớn Thái Hư nghĩ gặm cắn thân thể bọn họ, xé xuống từng khối máu thịt. Bọn họ không nhúc nhích, tùy ý Thái Hư nghĩ gặm cắn, không qua bao lâu, 2 tu sĩ tinh hỏa tộc đã bị Thái Hư nghĩ giết chết. Hơn 10 vạn con Thái Hư nghĩ tụ tập lại với nhau, hóa thành một đám mây 9 màu thật lớn, hướng về nơi xa di động. Một mảng rừng trúc màu đỏ rậm rạp, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thôn Thiên đứng ở phía dưới một cây trúc màu đỏ, đôi mắt Vương Thôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía đông nam. Cầm yêu kính trên tay Vương Trường Sinh phát ra một đợt tiếng thú rống, trên mặt gương có thể nhìn thấy một cái kim đồng hồ, chỉ phía đông nam. Nguyên cơ thạch, thế mà là nguyên cơ thạch. Vương Thôn Thiên kích động nói, cái gì, ngươi không nhìn lầm chứ? Ngươi xác định là nguyên cơ thạch. Vương Trường Sinh hít thở trở nên nặng nề. Có nguyên cơ thạch, hắn có thể mời trận pháp sư bậc 8 của Diệp gia hỗ trợ, tấn thăng linh mạch Thanh Liên đảo thành bậc 8. Ta sẽ không nhìn lầm, đặc thù của 10 đại kỳ thạch rất dễ phân biệt, có chút phiền phức là, có 3 con long chu bậc 8. Sắc mặt Vương Thôn Thiên ngưng trọng. Long chu bậc 8, có nhiều tới 3 con. Vương Trường Sinh nhíu mày. Nếu đều là bậc 8 hạ phẩm, bọn họ còn có cơ hội tiêu diệt, nếu là bậc 8 thượng phẩm, bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Trước nhìn xem cấp bậc cụ thể của Long Chu rồi nói sau. Bông Như Yên lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, lá bùa sáng lên một mảng hào quang màu vàng lóa mắt, hóa thành một thiếu nữ váy vàng dáng người đầy đặn, vẻ mặt đờ đẫn, đây là một phù binh luyện hư kỳ. Nàng phân ra một luồng phân thần, bám vào trên người thiếu nữ váy vàng, thiếu nữ váy vàng sắc mặt giãn ra. Ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Cách hơn 30 vạn dặm, một thung lũng cỡ lớn 3 mặt là núi bao quanh, trong thung lũng thảm thực vật thưa thớt, có thể nhìn thấy lượng lớn tảng đá màu xám trắng. Cuối thung lũng có một cái hang thật lớn. Hang núi hướng về lòng đất kéo dài, vách đá gập ghềnh, Ở cuối là một hang động thật lớn. Ba con nhện màu vàng hình thể thật lớn ghé vào góc dưới bên phải hang động. Con nhện màu vàng đầu rồng thân nhện, móng vuốt giống như lưỡi hái, chính là Long Chu. Ở trên vách đá sau lưng chúng nó, có thể nhìn thấy một tảng đá màu bạc to bằng nắm tay, tảng đá hình trứng, mặt ngoài có một chút hoa văn màu lam, giống như những bọt khí. Từng luồng linh khí tinh thuần chậm rãi trào ra. Tảng đá màu bạc chính là nguyên cơ thạch, ở góc dưới bên trái hang động, sinh trưởng một cái cây ăn quả toàn thân màu máu, trên cây treo hơn 20 trái màu máu hình trứng, mặt ngoài quả có một chút đường vân màu đen. Một con Long Chu mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một sợi tơ nhện màu vàng mảnh khảnh, cuốn lấy một quả màu máu, kéo nhẹ một cái, cuốn quả gãy, quả bị tơ nhện màu vàng cuốn về trong mồm nó rồi biến mất. Mặt đất phồng lên một cái gò đất, một thiếu nữ váy vàng dáng người đầy đặn từ lòng đất chui ra. Nàng vừa hiện thân, một con Long Chu liền phun ra vô số sợi tơ nhện màu vàng mảnh khảnh, lao thẳng đến thiếu nữ váy vàng, móng vuốt như lưỡi hái giao nhau vung về phía trước. Hai lưỡi đao màu vàng óng lóe lên lao ra, đánh về phía thiếu nữ váy vàng. Ngoài thân thiếu nữ váy vàng chợt xuất hiện vô số phù văn màu vàng, tơ nhện màu vàng xuyên thủng thân thể của nàng, nàng biến thành vô số phù văn màu vàng. Phù văn màu vàng hướng về bên ngoài chạy đi, đôi mắt Long Chu đều bắn ra một đạo hào quang vàng óng, che kín những phù văn màu vàng này. Phù văn màu vàng dừng ở giữa không trung, tơ nhện màu vàng đột nhiên đảo qua, đánh trúng những phù văn màu vàng này. Phù văn màu vàng ùn ùn tự bốc cháy. Cháy đến mức cạn cũng không còn. Trong rừng trúc, Quân Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Hai con bậc tám trung phẩm, một con bậc tám hạ phẩm, không dễ đối phó, muốn dụ bọn nó ra cũng không dễ dàng. Quân Như Yên nhíu mày nói, chúng nó không ra thì mang bọn nó ép ra, chúng ta cuốn lấy Long Chu, Thôn Thiên, ngươi đi lấy nguyên cơ thạch. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Vương Thôn Thiên lên tiếng đáp, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất. Vương Trường Sinh và Uôn Như Yên hướng về phía đông nam bay đi, tốc độ rất nhanh. Ba con Long Chu đang ở trong hang động nghỉ ngơi, một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ ùa vào trong hang động, một luồng nhiệt độ cao kinh người thổi quét đến. Một con Long Chu phát ra một tiếng long ngâm phẫn nộ, một luồng sóng âm màu vàng óng thổi quét ra, đánh tan ngọn lửa màu đỏ đang lao tới. Âm âm âm nổ, động cuộc kịch liệt chớp lên hẳn lên, đỉnh chớp xuất hiện nhất từng đạo vết trách càng lúc càng lớn. Không qua bao lâu, đỉnh chóp hang động chia năm xẻ bảy, lượng lớn tảng đá khổng lồ từ trên cao nện xuống. Một con Long Chu phun ra một mạng lớn tơ nhện màu vàng mạnh khảnh, đánh nát những tảng đá khổng lồ kia, khói bụi tràn ngập. Một đoạn tiếng đàn réo rắt vang lên, quanh quẩn không dứt ở phạm vi mấy vạn dặm. Bên ngoài hang núi, phạm vi trăm dặm bị nước biển màu lam bao phủ, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng cơn sóng to, một đài sen màu xanh lơ lửng ở trên mặt biển. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng trên đài sen màu xanh. Uông Như Yên hết sức chuyên chú gảy đàn, Vương Trường Sinh hộ pháp cho nàng. Tiếng đàn chậm rãi trở nên dồn dập, giống như thiên quân vạn mã ở chiến trường chém giết, làm người ta nghe xong khí huyết cuồn cuộn, chiến ý ngập trời. Long Chu bậc tám hạ phẩm không nhịn nổi, lao ra khỏi hang động. Một đợt thanh âm sóng triều ngập trời vang lên, lượng lớn nước biển màu lam hướng về Long Chu dâng trào tới. Muốn chết. Long Chu miệng nói tiếng người. Phát ra một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, một hư ảnh con rồng khổng lồ ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở bầu trời, tản mát ra khí tức ngạo nghệ bát hoang. Hư ảnh con rồng khổng lồ vừa xuất hiện, móng vuốt rồng thật lớn bổ về phía hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nổi lên một trận gần sóng. Một cái móng vuốt rồng thật lớn ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, vỗ xuống mặt. Móng vuốt rồng màu vàng còn chưa hạ xuống, một áp lực mạnh mẽ đã bao phủ xuống, hư không vặn vẹo biến hình. Nếu là bị trảo này chụp trúng, không chết cũng khó. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, tay phải chợt xuất hiện hào quang màu lam chói mắt, hướng về hư không đỉnh đầu vỗ một phát, một bàn tay che trời màu lam bất chợt hiện lên, nghênh đón. Ầm ầm ầm, hai bên đồng quy vô tận, sóng khí mạnh mẽ chấn động nứt nẻ hư không phạm vi mấy chục dặm, vết nứt vô số, nhưng rất nhanh, vết nứt đã khép lại. Một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên, một làn sóng âm màu vàng óng thổi quét đến, nơi đi qua mặt đất nổ tung, hư không xé rách. Tay phải Vương Trường Sinh vỗ về phía hư không, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời hơn vạn trượng, như một ngọn núi nước màu lam, mang theo một luồng lực lượng không thể địch nổi, nghênh đón. Núi nước màu lam che cả bầu trời, nơi đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn vết nứt, những vết nứt này hội tụ lại với nhau, hình thành những cái lỗ thủng thật lớn, cơn phong nổi lên bốn phía, mặt đất sụp xuống, thanh thế kinh người. Ầm ầm ầm. Núi nước màu lam thế không thể đỡ, thoải mái đánh tan sóng âm màu vàng, hướng thẳng đến Long Chu. Long Chu đang muốn ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, quanh quẩn không dứt ở trong phạm vi mấy vạn dặm. Yêu thú dưới bậc tám ùn ùn ngã xuống đất, mất đi ý thức. Vương Thôn Thiên Tránh ở ngoài 10 vạn dặm, quan sát chiến trường, tìm kiếm thời cơ thích hợp ra tay. Thân thể Long Chu khẽ rung một cái, chờ nó phục hồi tinh thần, núi nước màu lam đã đến trước người, mắt thấy sắp đánh lên trên thân nó. Hư ảnh con rồng khổng lồ phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, bao phủ núi nước màu lam. Núi nước màu lam dừng lại, nhưng rất nhanh, quần sáng màu vàng chia năm xẻ bảy, núi nước màu lam lao về phía Long Chu. Một tiếng nam tử kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm vang lên, Long Chu bay ngược ra ngoài, thân thể to lớn hút đổ mấy ngọn núi, ngoài thân có thêm mấy vết máu khủng bố, đầu máu tươi đầm đìa. Trong mắt con Long Chu này lộ ra nét kiêng kỵ, nó chính là hậu duệ chân long, thân thể rất mạnh, tranh đấu với không ít yêu thú bậc tám, cũng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Vị tu sĩ nhân tộc này một chiêu đã đả thương nó, thực lực sâu không lường được. Một đợt tiên âm vang lên, một quần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Long Chu. Đúng lúc này, hai đạo hào quang vàng óng thô to bay vút đến, đánh tan quần sáng màu lam. Hai con Long Chu khác cũng đã ra tay, bằng không đồng bằng thế nào cũng bị giết. Đã lâu chưa ăn tu sĩ nhân tộc, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Một con Long Chu hình thể lớn nhất miệng nói tiếng người, giọng điệu lạnh như băng. Thi thể các ngươi lấy để luyện khí, khẳng định rất không tồi. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt hứng thú, cười ha ha nói, bấm pháp quyết, hư không phạm vi vạn dặm chấn động vặn vẹo, vô số nước biển chợt xuất hiện, phạm vi vạn dặm nhanh chóng hóa thành một mảng đại dương mênh mông. Nước biển kịch liệt quay cuồng, từ bốn phương tám hướng dâng trào đến, sóng to ngập trời, tiếng biển gầm không ngừng, nơi đi qua, từng ngọn núi cùng từng cái cây đều hóa thành bột phấn. Hư không phạm vi vạn dặm xuất hiện lượng lớn vết nứt. Vết nứt hội tụ lại một chỗ, hình thành từng cái lỗ đen, cơn phong nổi lên bốn phía, giống như mạng thiên địa này sắp sụp đổ. Ba con Long Chu cảm nhận được khí thế kinh người của nước biển, không dám sơ ý, ùn ùn triệu ra pháp tướng, hư ảnh ba con kim long hình thể thật lớn xuất hiện ở trên trời, chúng nó đều phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, nghênh đón. Nước biển màu lam và quần sáng màu vàng va chạm, ngừng lại, nước biển liên miên không dứt, không ngừng dâng trào đến. Quần sáng màu vàng xuất hiện từng vết nứt nhỏ bé, chia năm xẻ bảy, cuối cùng tan vỡ. Ba hư ảnh kim long đều phun ra một luồng sóng âm màu vàng, lúc này mới chặn nước biển dâng trào đến. Hào quang màu lam lóe lên, nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên ba cơn sóng lớn cao hơn ngàn trượng, sau nháy mắt mơ hồ, hóa thành ba người khổng lồ màu lam cao hơn ngàn trượng. Ba người khổng lồ màu lam sải bước đi về phía ba con Long Chu, vung hai nắm đấm, quyền phong như sấm. Quyền ảnh màu lam dày đặc bắn ra, đại bộ phận đều bị Long Chu đỡ, bộ phận nhỏ quyền ảnh màu lam đánh ở trên thân Long Chu, truyền ra một đợt tiếng phành phành trầm đục. Ba con Long Chu mở ra cái mồm như chậu máu, đều phun ra từng sợi tơ nhện màu vàng mảnh khảnh, hướng thẳng đến ba người khổng lồ màu lam. Tơ nhện màu vàng đánh lên người khổng lồ màu lam, truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Tiếng đàn càng thêm trào dâng, Long Chu bậc tám hạ phẩm phản ứng chậm lại. Hai con Long Chu khác ý thức được không ổn, đang muốn tăng thêm lực độ công kích, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên ba cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng, bổ về phía ba con Long Chu. Ba con Long Chu muốn ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang vọng thiên địa cất lên, Long Chu bậc tám trung phẩm còn tốt, chưa chịu ảnh hưởng gì, Long Chu bậc tám hạ phẩm thân thể khẽ rung lên. Một cơn sóng lớn ngập trời vỗ tới, một bộ tư thế muốn đập nó thành thịt nát. Hư ảnh kim long vội vàng phun ra một làn sóng âm ánh vàng rực rỡ, đánh tan sóng lớn ngập trời. Bên trong hang động, mặt đất phồng lên một cái gò đất, Vương Thôn Thiên từ lòng đất chui ra. Hắn bấm pháp quyết, ngoài thân tràn ra một tầng linh quang màu vàng, hư ảnh Thôn Thiên Thử xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu. Không ổn, bọn hắn là muốn tảng đá kia. Long Chu chấn động giận dữ đang xen, chúng nó có thể đi đến một bước này, có quan hệ nhất định với nguyên cơ thạch. Nhưng chúng nó không biết tảng đá tản mát ra linh khí tinh thuần kia tên là nguyên cơ thạch. Long Chu đang muốn về phòng thủ, một cái móng vuốt trồng ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, vỗ lên trên thân con Long Chu này. Âm âm âm, hơn phân nửa thân thể của nó lún vào lòng đất. Ngươi đang làm gì? Một con Long Chu khác kinh ngạc giận dữ đang xen, quát lớn. Long Chu bậc tám hạ phẩm ra tay công kích đồng bạn, trong mắt của nó biến thành đỏ như máu, lâm vào trạng thái điên cuồng. Long Chu coi như không thấy, ra tay công kích hai đồng bạn, đồng thời ba người khổng lồ màu lam, cũng ra tay công kích hai con Long Chu. Nhân cơ hội này, Vương Thuần Thiên bấm pháp quyết, hư ảnh Thuần Thiên thử há mồm phun ra một quầng sáng màu vàng, che kín vách đá chỗ nguyên cơ thạch. Vách đá kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt to dài, vết nứt càng lúc càng lớn, một tảng đá lớn to bằng căn phòng từ trên vách đá rơi xuống, nguyên cơ thạch cũng ở bên trên. Vương Thuần Thiên thu hồi tảng đá lớn này, trốn vào lòng đất không thấy nữa. Ôn Như Yên tiếp tục cải đàn, Vương Trường Sinh thi triển thần thông công kích hai con Long Chu. Dựa theo xu thế này phát triển tiếp, Vương Trường Sinh cảm giác có thể tiêu diệt hai con Long Chu, thậm chí có thể tiêu diệt ba con Long Chu. Vương Thuần Thiên từ lòng đất chui ra, lấy ra nguyên cơ thạch, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thu hồi nguyên cơ thạch, tâm yêu kính truyền ra một đợt tiếng thú rống vang dội, linh quang lóe ra, hắn vội vàng lấy ra tâm yêu kính, phát hiện kim đồng hồ trên mặt gương chỉ hướng đông bắc. Vương Thuần Thiên thúc giục đôi mắt, nhìn về phía đông bắc. Không ổn, yêu thử bậc 8, hình như là Thuần Thiên thử. Thanh âm Vương Thuần Thiên có chút run run, nhìn từ trên ngoại hình, con yêu thử này giống Thuần Thiên thử, nhưng hắn không dám xác định, ngoại hình giống không nhất định là thật. Lập tức rút lui. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, hư không phụ cận chợt xuất hiện vô số nước biển màu lam, úp ngược bọn họ ở bên trong, Vương Thuần Thiên hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nhập vào vòng tay linh thú rồi biến mất. Ôn Như Yên dừng gãy đàn, trong miệng nàng cùng Vương Trường Sinh bắt đầu lẩm bẩm, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, vô số phù văn màu vàng xuất hiện ở ngoài thân. Hào quang vàng ống lóe lên, Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên hóa thành hai luồng hào quang vàng ống biến mất. Sau khi bọn họ rời khỏi, Long Chu bậc 8 hạ phẩm cũng liền khôi phục bình thường, chúng nó nhìn về phía chỗ nguyên cơ thạch đã không thấy nữa. Mặt đất kịch liệt chớp lên, một cái gò đất thật lớn xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng hướng về chúng nó di động. Muốn chết. Long Chu mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra vô số sợi tơ nhện mạnh khảnh, đánh về phía gò đất. Ầm ầm ầm, gò đất nổ tung, một con chuột khổng lồ toàn thân màu vàng từ lòng đất chui ra, mắt cũng là màu vàng, đầu khá nhỏ, dáng người mập mạp, xem khí tức của nó, rõ ràng là yêu thú bậc 8 trung phẩm. Nó vừa lộ diện, một mạng lớn tơ nhện màu vàng bắn nhanh đến. Con chuột khổng lồ màu vàng đôi mắt tỏa sáng, đều phun ra một cột sáng màu vàng, đánh trúng tơ nhện màu vàng, tơ nhện màu vàng nhanh chóng hóa đá, sau đó gãy, hóa thành bột phấn. Một làn sóng âm vàng ống thổi quét đến, một quần sáng màu vàng theo sát sau đó. Hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái móng vuốt trồng khổng lồ hóa bỗng dưng hiện lên, bổ về phía con chuột khổng lồ màu vàng. Đã lâu chưa được ăn, có thể ăn no một bữa rồi. Con chuột khổng lồ màu vàng miệng phun tiếng người, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một mạng lớn quần sáng màu vàng, nuốt hết công kích đánh tới, bình yên vô sự. Quần sáng màu vàng bao phủ phạm vi vạn trượng, cả mảng hư không vặn vẹo biến hình, nhanh chóng thu nhỏ lại. Thân thể ba con Long Chu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ, bị quần sáng màu vàng cuốn vào trong miệng con chuột khổng lồ màu vàng, rồi biến mất. Miệng nó đột nhiên hít một cái, quả trên cây rơi xuống hết, bay vào miệng nó không thấy nữa. Cái mũi nó ngửi nhẹ vài cái, nói, còn có hai tên, ăn xong có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Ngoài thân nó nở rộ hào quang màu vàng, chui vào lòng đất không thấy nữa. Một cái hẻm núi hẹp dài, trong hẻm núi không có một ngọn cỏ, có thể nhìn thấy lượng lớn tảng đá màu xám trắng, hai bên hẻm núi vách đá gập ghềnh, toàn thân xám trắng. Trên mặt đất có nhiều bộ xương thú, trong hẻm núi ở cách mấy trăm trượng, có một bộ hài cốt hình người, xương tay phải đeo một cái vòng tay trữ vật màu vàng. Vương Ngọc Lam, Vương Viễn Ghi và Vương Đức Phong đứng ở ngoài hẻm núi, sắc mặt ngưng trọng. Vương Đức Phong phất tay áo, một lá bùa ánh vàng rực rỡ rời tay, mặt ngoài lá bùa màu vàng có một hình người. Hắn đánh vào một pháp quyết, lá bùa màu vàng nhất thời sáng lên hào quang vàng ống chói mắt, hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, ngoài thân lóe lên phù văn, đôi mắt trống rỗng, chính là phù binh. Vương Đức Phong phân ra một luồng phân thần, bám vào trên thân phù binh sải bước đi về phía trong hẻm núi. Nó vừa đi vào hẻm núi, liền ngừng lại, hai chân rung lên. Trọng lực quá mạnh rồi, bỏ đi, ta triệu ra hoàng cân lực sĩ phù đi. Vương Ngọc Lam phất tay áo, một lá bùa lóe ra hào quang màu vàng bay ra, mặt ngoài lá bùa cũng có một hình người, đánh vào một đạo pháp quyết, lá bùa màu vàng nhất thời tỏa sáng, hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô, ngoài thân lóe lên phù văn. Hoàng cân lực sĩ phù, một loại phù binh, lực lượng lớn vô cùng. Đi. Vương Ngọc Lam bấm pháp quyết, đại hán áo vàng sải bước đi về phía trong hẻm núi, như dẫm trên đất bằng, tốc độ khá nhanh. Sau khi đi hơn 50 bước, tốc độ của đại hán áo vàng chậm lại. Vương Ngọc Lam hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, ngoài thân đại hán áo vàng nở rộ hào quang màu vàng, đẩy nhanh bước chân, tới trước mặt thi hài hình người, cầm lấy vòng tay trữ vật, đi ra, trở lại bên người Vương Ngọc Lam, nó giao vòng tay trữ vật cho Vương Ngọc Lam. Vương Ngọc Lam khẽ vung cổ tay một cái, sau khi một quần sáng màu vàng xẹt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật, 5 món trung phẩm thông thiên linh bảo, hơn 300 triệu linh thạch, còn có một chút tài liệu luyện khí, mấy chục cái ngọc giản cùng một tấm da thú màu vàng. Bọn họ cẩn thận xem xét nội dung ngọc giản, chưa tìm được ghi lại liên quan thân phận người này. Trong ngọc giản có không ít nội dung giới thiệu Thanh Ly Hải Vực, còn có một bộ công pháp nhất khí chân nguyên công, do tu sĩ hợp thể hậu kỳ sáng tạo, có thể tu luyện đến đại thừa kỳ, công pháp sau đại thừa thì không có. Vương Ngọc Lam cầm lấy da thú màu vàng, bên trên có núi có sông, một số nơi có văn tự đánh dấu. Đàm Nguyên, chẳng lẽ là Đàm Nguyên Quả? Vương Ngọc Lam nhìn hai chữ nhỏ trên bản đồ, vẻ mặt đầy tò mò. Không bài trừ khả năng này, nhưng hắn không ghi lại bản đồ tuyến đường của mình, đang tràn lớn như vậy, chúng ta muốn tìm được nơi này, cũng không dễ dàng. Vương Đức Phong nhíu mày nói, cuối cùng là có thu hoạch, tìm xem, có lẽ có thể tìm được vị trí trên bản đồ ghi lại. Vương Viễn Vi đề nghị, bọn họ chia đồ vật trên mặt đất, rời khỏi nơi này. Một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở trong một mảng rừng rậm, cây cối cành lá um tùm, che mất lượng lớn ánh nắng, lá rụng trên mặt đất dày mấy thước. Thiếu nữ váy bạc đi ở phía trước, ba người bọn họ theo ở phía sau, vẻ mặt đầy đề phòng. Một tiếng hổ gầm vang lên, một con hổ khổng lồ toàn thân màu đỏ từ nơi xa bay tới, trên lưng có một đôi cánh thịt màu đỏ, ngoài thân máu tươi đầm đìa, nhiều chỗ trên thân có thể nhìn thấy xương trắng, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng nề. Một tiếng sấm sét vang lên, hai con phù du màu tím hình thể thật lớn hiện lên ở trên không rừng rậm, quanh thân bị vô số hồ quang màu tím bao vây lấy. Chúng nó vừa xuất hiện, hai cột sét màu tím thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía con hổ khổng lồ màu đỏ. Sau một tiếng thú rống thê thảm vang lên, lôi quang màu tím bao phủ con hổ khổng lồ màu đỏ. Tử lôi phù du, không ổn, chạy mau, Vương Ngọc Lam kinh hô. Bọn họ còn chưa kịp chạy, từng mảng lôi quang màu tím sáng lên, từng con tử lôi phù du bậc bảy hiện ra, chúng nó tụ tập lại với nhau. Một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, tia sét màu tím dày đặc rậm rạp bổ về phía bọn họ. Bọn họ vội vàng ra tay ngăn cản, tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, lôi quang màu tím chói mắt sáng lên ở trong rừng rậm, cực kỳ bắt mắt. Một tiếng hét thảm vang lên, ngoài rừng rậm sáng lên hai đạo linh quang, hiện ra bóng người Vương Đức Phong và Vương Viễn Vi, bọn họ dùng mất bảo vật thế kiếp, bằng không đã thân tử đạo tiêu. Một đám mây tím thật lớn lơ lửng trên bầu trời, rõ ràng là mấy chục vạn con tử điện phù du bậc 7, đã có hơn 30 con. Một đạo độn quang từ nơi xa bay ra, dừng ở trên hư không, hiện ra bóng người Vương Ngọc Lam, ngoài thân của nàng máu tươi đầm đìa, thân thể bốc ra một làn khói đen, khí tức uể mãi. Ngoài thân Vương Ngọc Lam nở rộ hào quang màu bạc, vết thương nhanh chóng biến mất, khí tức khôi phục bình thường, một vết sẹo cũng không lưu lại. Niết bàn thần quang. Ta lưu lại cản phía sau, các ngươi chạy mau, mấy thứ này, để lại cho hậu nhân của ta. Vương Đức Phong tháo nhẫn trữ vật màu xanh trên tay, ném cho Vương Viễn Vi, há mồm phun ra một cây trường đao lóe ra hào quang màu xanh, hướng về hư không chém một phát. Một đạo đao khí màu xanh thổi quét ra, đón đỡ tự lôi phù du. Vương Ngọc Lam là linh thể giả, trình độ chế phù cao hơn xa Vương Đức Phong. Vương Đức Phong biết tầm quan trọng của Vương Ngọc Lam. Vương Ngọc Lam và Vương Viễn Vi nhíu mày, ở lại chống lại tự lôi phù du, bọn họ đều phải chết. Một người cạn phía sau, có thể bảo toàn tộc nhân khác ở trình độ lớn nhất. Vương Ngọc Lam và Vương Viễn Vi bay tới đáp trên mặt đất, tử lôi phù du tinh thông lôi pháp, muốn cắt đuôi chúng nó, thổ độn là lựa chọn tốt nhất trước mắt. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, hai cột sét màu tím thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía các nàng. Một đạo đao quang màu xanh thổi quét đến, đánh tan hai cột sét màu tím. Nhiệt súc, hướng đến ta. Vương Đức Phong trầm giọng nói, vung trường đao màu xanh, phát ra đao khí màu xanh đầy trời, chém về phía tử lôi phù du. Tiếng sấm sét chói tai vang lên, tử lôi phù du ùn ùn phóng ra từng tia sét màu tím thô to, nghênh đón. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, đao khí màu xanh bị đánh tan hết. Tia sét màu tím dày đặc cắt qua bầu trời, bổ về phía ba người bọn Vương Đức Phong. Vương Đức Phong vung trường đao màu xanh, bổ ngang một cái, từng lúc xoáy màu xanh thổi quét ra, chặn những tia sét màu tím này, hào quang màu xanh cùng hào quang màu tím đang xen. Một tiếng sấm sét vang lên, một cột sét màu tím thô to từ trên trời giáng xuống, Vương Đức Phong vung đao nghênh đón, Lôi quang chói mắt bao phủ bóng người hắn, truyền ra một tiếng hét thảm. Lúc này, Vương Ngọc Lam và Vương Điển Vi cũng độn địa chạy trốn, tử lôi phù du tính làm phép công kích mặt đất. Một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, khuôn mặt dữ tợn. Nhiệt súc, gia gia, ông, ở đây. Nguyên anh nhỏ bé quát to một tiếng, nổ tung ra, hóa thành một vần hào quang màu xanh thật lớn phóng lên trời, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, lượng lớn tử lôi phù du cấp thấp hóa thành tro bụi. Hào quang màu xanh tan đi, Vương Đức Phong biến mất không thấy nữa. Một mảng mây tím thật lớn lơ lửng ở trên bầu trời, lượng lớn tử lôi phù du từ trên cao rơi xuống. Tử lôi phù du bậc 7 không gặp ảnh hưởng lớn, chúng nó hướng về nơi xa di động, biến mất ở trong rừng rậm. Một cái hang động bí ẩn trong lòng đất, vách đá gập ghềnh, đỉnh chóp vỡ ra một cái lỗ lớn, một màn ánh mặt trời nhẹ nhàng tiến vào, vừa lúc rơi ở trên cây cửu khúc linh lung quả, trên cây treo 12 quả. Một con vượn khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn nằm ở phía dưới cái cây to, đôi mắt nhắm chặt. Một lát sau, nó mở mắt, đứng dậy, hái xuống một quả, bắt đầu ăn. Một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô bay vào, trên lưng có một đôi cánh sắc lóe ra hào quang màu đỏ, thanh niên áo đỏ ánh mắt dại ra, không giống người bình thường. Thanh niên áo đỏ vừa xuất hiện, con vượn khổng lồ màu vàng liền mở đôi mắt đều bắn ra một đạo hào quang vàng óng, hướng thẳng đến thanh niên áo đỏ. Đôi mắt thanh niên áo đỏ sáng lên một mảng hào quang màu đỏ chói mắt, cũng bắn ra hai đạo hào quang màu đỏ, nghênh đón. Âm âm âm, hào quang màu đỏ và hào quang vàng óng đồng quy vu tận. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.